Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 30, yêu thương không để ý do. Góc truyện audio.com. Thật lâu, Hoa Hoa khóc đến cả người mệt mỏi, nằm ở Mộc Hàn mặc ấm áp trong ngực, nức nở dầu dĩ đã ngủ, chế trụ eo ếch nàng vách sắt tăng thêm vài phần lực đạo. Đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực, nghe nàng tại đang ngủ say, ngẫu nhiên từ hơi thở giữa phát ra nức nở dầu dĩ âm thanh. Trong nội tâm dâng lên vô hạn yêu thương, Mộc Hàn mặc đầu, khêu gợi môi mỏng hôn hôn tóc của nàng đỉnh, bàn tay to khẽ vuốt ve sống lưng của nàng, trợ giúp nàng thuận khí. Phụng Thiên Dự câu nhân đào hoa nhãn, nhìn xem Mộc Hàn mặc trong ngực kiều người, không tự giác phát ra cảm thán nữ nhân thật sự là thủy tố. Lời này vừa nói ra, lấy được Mộc Hàn mặc một cái mắt lạnh, Phụng Thiên Dự ngươi có phải hay không quá nhàn rỗi rồi. Ôn nhuận như gió xuân loại có chứa từ tính trầm thấp tiếng nói. Tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc, Phụng Thiên Dự phẫn nộ thu nhỏ miệng lại, co lại cổ, một đôi câu nhân đào hoa nhãn, ai oán nhìn qua Mộc Hàn mặc, lão đại, ngươi trước ôm chị dâu tiến phòng nghỉ đi. Lâm Phong tức thời vì Phụng Thiên Dự giải vây. Mộc Hàn mặc yên lặng gật gật đầu, dè dặt ôm ngang nâng Hoa Hoa mềm mại thân thể, thon dài cao ngất thân hình hướng phòng nghỉ đi đến. Ba người đưa mắt nhìn Mộc Hàn mặc cao ngất bóng lưng bước vào phòng nghỉ. Đủ Vân Hiên lúc này mới khẽ mở cánh môi phong quản lý. Các ngươi có Đồng Vân Phong chỗ phạm tội chứng cứ sao? Nghĩ đến, Mộc Hàn mặc nếu đã biết rõ Đồng Vân Phong chuyện tình, khả năng góp nhặt chút ít chứng cứ phạm tội. Lúc này, thư ký bưng tiểu khay, tiến bước phòng làm việc, khay giữa an ổn bày đặt ba chén nồng nặc hương Úc cà phê. Hướng phía ba người khẽ ủy khuất, đi vào bàn thủy tinh trước, bưng lên một ly cà phê thả tới Đủ Vân Hiên trước mặt Đủ thị trưởng. Mời uống cà phê, Đủ Vân Hiên khôn khéo thâm trầm hai tròng mắt nhìn qua thư ký. Khóe miệng câu dẫn ra nụ cười thản nhiên, nhẹ gật đầu một cái, ý bảo sáng tỏ cảm ơn. Thư ký đem mặt khác hai ly cà phê để xuống Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong trước mặt. Lặng lẽ rút khỏi phòng làm việc, Phụng Thiên Dự khiêu nâng hai chân bắt chéo, bưng lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng, phục mà đem cà phê để xuống trên bàn thủy tinh chứng cớ. Có là có, bất quá tại đại ca chỗ đó. Tiêu trợ lý chỗ đó cần phải cũng có. Chuyện này là tiêu trợ lý phụ trách, khẽ nhíu mày đầu, lạnh nhạt nói, Lâm Phong cũng phụ họa gật gật đầu, tăng cường Phụng Thiên Dự trong lời nói chân thật tính. Cảm ơn, Đủ Vân Hiên lại cười nói tạ, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong nhẹ nhàng gõ gật đầu, tựa hồ hiểu Đủ Vân Hiên trong nội tâm suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người lên tiếng nữa. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Mộc Hàn mặc dịu dàng đem Hoa Hoa để xuống mềm mại màu hồng phấn trên giường lớn. Hôn hôn trán của nàng, xoay người chuẩn bị rời đi, vừa mới đứng dậy, liền phát hiện tà áo bị Hoa Hoa giữ tại cặp kia trắng nõn nhãn nhụi trong bàn tay nhỏ. Trong nội tâm mềm nhũn, muốn nhẹ nhàng đẩy ra ngón tay của nàng, Hoa Hoa lại gắt gao bắt lấy không tha. Mộc Hàn mặc quỳ gối mềm mại thoải mái trên giường lớn. Hai tay chống đỡ Hoa Hoa hai bên, cúi người, tại bên tai nàng nhẹ giọng dụ dỗ nói bảo bối ngoan ngoãn. Trước buông tay, chờ ta cùng cậu nói xong liền tiến đến cùng ngươi được hay không? Mộc Hàn mặc ngửi ngửi trên người nàng hương thơm hương vị. Không tự giác tham luyến nhiều hô hút mấy cái khí, nóng bỏng hơi thở phun tại Hoa Hoa bên tai. Hoa Hoa nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, không thoải mái lùi về bàn tay nhỏ bé, thân thể cuộn rút tiến chăn đơn giữa. Ngoan ngoãn, Mộc Hàn mặc thương tiếc sờ sờ nàng lộ bên ngoài sợi tóc. Trong giọng nói tràn đầy cưng chiều, đứng lên cao ngất thân hình, sửa sang lại một chút trên người hơi lộ vẻ mất trật tự tây phục. Quay đầu lại không muốn xa rời nhìn thoáng qua cuộn rút ở trong chăn người. Dứt khoát mở ra chân dài, đi ra phòng nghỉ, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, cách chương.